Chương 464, tiểu tử ngươi rất tốt, cùng ta hôn đi. Xác thực như vậy, có lúc biết được càng nhiều cũng chính là chết càng sớm. Đối với La Phủ, Tiêu Hà cảm giác sâu sắc tán thành gật gật đầu. Ô ngươi là chuẩn bị động thủ với ta? La Phủ đột nhiên văn Tiêu Hà như vậy lên tiếng, cu nở dê là kinh ngạc. Lắc lắc đầu, Tiêu Hà không có khẳng định, nhưng cu nở dê không có mở miệng nói hắn phủ nhận, không nói một lời, vẹn vẹn một động tác, khó có thể nhìn ra hắn chân thực ý nghĩ. Ngươi có thể đánh bại Diệp Việt, đủ thấy thực lực ngươi không kém. Tuy rằng trước đó ngươi ta thượng không thấy mặt, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta không biết ngươi. Có chút ý nghĩa. La Phù nở nụ cười, sau đó nụ cười nhất định, nói rằng, cùng ngươi so với, cái nhiếp vệ trang cu nở dê phải kém hơn không ít, chỉ sợ ngươi mới là này một đời túng hoành gia chân chính quỷ cốc tử đi này. Tiêu Hà dĩ nhiên là quỷ cốc tử này cái nhiếp cùng vệ trang. La Phù thuận miệng một câu nói, càng là này thạch phá thiên kinh, nếu để cho người bình thường hiểu được, thiên hạ này còn không biết muốn lên bao nhiêu mưa gió. Nghe xong La Phù, Tiêu Hà sắc mặt không hề thay đổi, có thể nói như vậy, từ khi ở La Phù này thay đổi một lần sắc sau, hắn đã kinh là coi nhẹ, dù sao cũng không ai biết La Phù biết rồi bao nhiêu. Lúc này sắc mặt lặng lẽ, gật đầu tần thủ, ta xác thực là một đời mới quỷ cốc tử. Quả nhiên, La Phù trên mặt nụ cười càng tăng lên, mặc dù biết ngươi là mới một đời quỷ cốc tử, nhưng ta đối với Triệu Nhất chết vẫn có chút nghi hoặc, có thể tỉ mỉ nói cho ta biết sao? Triệu Nhất chính là cái nhiếp cùng vệ trang sư phó, đời trước tên quỷ cốc tử. Tiêu Hà diện có không quen nhìn lướt qua La Phù, nhưng hay vẫn là nói rằng, không có cái gì nguyên nhân cụ thể. Đơn giản là ông lão kia quá mức ngoan cố không thay đổi, bởi vì đối cái nhiếp cùng vệ trang bất mãn, nói bọn hắn mất đi túng hoành gia cách cục do đó thu ta làm đồ đệ. Có thể thu ta làm đồ đệ cũng coi như, lại vẫn đối này hai người chậm chạp chưa từ bỏ ý định. Chờ mong trong bọn họ nhất nhân trở thành đời mới quỷ cốc tử. Vì lẽ đó ngươi bởi vì đấu kỵ giết hắn không, không phải đấu kỵ. Tiêu Hà đối với vấn đề này nhưng là thề thốt phủ nhận, giải thích, mà là bởi vì hắn cách cục quá nhỏ, hắn một mặt nói cái nhiếp cùng vệ trang không có túng hoành gian nên có cách cục cùng khí độ, vẫn cứ dừng lại ở giang hồ tranh đấu lên, xa không có quỷ cốc tiên hiền này chờ loạn thiên hạ, xác định hưng vong khí thế. Có thể chính hắn đâu không cu nở dê là đối người như thế tràn ngập chờ mong sao? Giết hắn, là lúc đó lựa chọn tốt nhất, một mặt có thể ly gián cái nhiếp cùng vệ trang. Mặt khác, ta hội thay thế hắn trở thành đời mới quỷ cốc tử, tái hiện năm đó sáu quốc tương, tung hoàng ngang dọc chờ túng hoành gian nên có hùng phong. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Hà dĩ nhiên mặt đỏ tới mang thai, phảng phất chấn chỉnh lại quỷ cốc hùng phong là một cái vĩ đại sự tình, đối với hắn mà nói cực kỳ cao thượng. Hàng này đã kinh điên rồi. Thấy Tiêu Hà dáng dấp như thế, La Phủ đản đau cực kỳ, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới Tiêu Hà dĩ nhiên hội bởi vì như thế thao đản lý do liền giết sư phụ hắn. Như vậy đốt sách chôn người tài, trường thành sụt xuống, ngươi làm những chuyện này mục đích lại là cái gì đâu? Mặc dù đối với ở Tiêu Hà hiện tại dáng dấp có chút không nhìn nổi, nhưng La Phủ hay vẫn là quyết định hỏi thăm mục đích của hắn. Mục đích Tiêu Hà có chút hoảng hốt, trầm ngâm rất lâu. Mới mở miệng nói, thiên hạ không có phân tranh, túng hoành gia liền không có giá trị tồn tại. Tần nhất thống thiên hạ trước, chính là quỷ cốc tung hoành huy hoàng nhất thời điểm, giận dữ mà chư hầu sợ, an cư tắc thiên hạ tước, vì chư tử bách gia, chư hầu quốc quân đố kỵ, mà tần nhất thống sau đó, túng hoành gia liền dần dần sa sút. Vì lẽ đó ngươi muốn khôi phục tần thống nhất trước thời loạn lạc chi cục? La Phù trong con ngươi một tia vẻ kinh dị thiểm thệ, nhìn về phía Tiêu Hà có chút kỳ quái hỏi. Đúng thế. Tiêu Hà gật đầu, không hề che giấu chút nào mục đích của hắn. Nhưng là ngươi hẳn phải biết thiên hạ này đã thống nhất, ngươi làm sự là tuyệt đối không thể thành công. La Phủ hơi nhướng mày, lại nói một câu. Không thể thành công sao? Tiêu Hà nở nụ cười, nhếch miệng, lộ ra đầy miệng răng trắng. Ta xưa nay liền chưa hề nghĩ tới thành công, ta làm những việc này bất quá là vì mai phục một hạt giống thôi. Đợi đến một khắc đó đến, chính là chân long xuất uyên. Vung cánh tay hô lên, thay đổi chiều đại thời gian. Chân Long La Phủ làm như nghĩ tới điều gì, nhất thời sầm mặt lại, phái huyện xem ra các ngươi quả nhiên là chú ý tới. Hà ngươi lại cu nở dê là biết thiên mệnh? Chân Long nghe được La Phủ, Tiêu Hà cu nở dê là vì hơi kinh ngạc nhiên. Lưu Quý A La Phủ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, vong tần giả hồ vậy đại tần số mệnh tạm thời còn chưa kiệt, các ngươi như thế sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị sao? Mặc kệ nói thế nào, sớm làm chút chuẩn bị đều là tốt đẹp. Huống hồ, ngươi cho rằng chỉ có ta quỷ cốc một gia ở làm chuẩn bị sao? Lẽ nào La Phù đống nhiên cả kinh, chợt nghĩ đến phái huyện ở Lưu Bang lập nghiệp thời tầm quan trọng, sau đó Hán Triều một đại sóng tử khai quốc công thần hầu như đều là từ này xuất đến. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vốn tưởng rằng Nho Mặc là chư tử bách gia trung danh môn, cái trung kiệt xuất nhân tài rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ chân chính chư tử bách gia sớm đã bố cục ở khác một chỗ. Vẫn canh giữ ở Thâm Nguyên Tiềm Long bên cạnh, chỉ đợi một khắc đó đến. Trương Thanh sụp đổ việc tuyệt đối không phải người nhất nhân có thể vì, dù sao loại kia tương tự với thiên khiển sự không phải là nhân vật tầm thường có thể làm được. Như vậy, sự kiện kia hẳn là QNZ có những người khác tham dự đi biết được phái huyện tuyệt đối không phải quỷ cốc một gia ở bố cục, La Phủ lại nghĩ đến rất nhiều. Đó là vô danh tử tiền bối thủ đoạn. Tiêu Hà gật đầu nói. Vô danh tử La Phù ngẩn ra, lập tức trong lòng hiểu rõ, cũng đúng, Hán Sơ thực hành chính là đạo gia này một bộ vô vi mà trì, ở giữa có đạo gia tác phẩm QNZ rất bình thường. Nho nhỏ này thị trấn, cũng thật là ngọa hổ tàng long a. La Phù không biết là loại nào tâm thái, phát sinh một tiếng cảm khái. Ha ha, Tiêu Hà cười, không có để ý mục đích của ta đã kinh nói xong. Hiện tại có thể nói ngươi mục đích thật sự đi. Cười thôi, nụ cười thu lại, Tiêu Hà trong mắt màu đen thật lòng nhìn chằm chằm La Phù. Vốn là ta chỉ là chuẩn bị thanh lý một ít không an phận nhân tố, thế nhưng đương biết người giật dây dĩ nhiên là ngươi sau. Ta thay đổi chủ ý. La Phù tốc độ nói không nhanh, chậm rãi nói. Ý định gì? Thu phục ngươi, làm việc cho ta. La Phù lấy ra cùng lúc trước đối vệ trang thời ngữ khí, quả thực giống nhau như lúc. Tiểu tử, ngươi rất tốt. Cùng ta hôn đi, dù cho Tiêu Hà cá nhân hàm dưỡng cho dù tốt, lúc này QNZ là giật giật, ngươi bị điên rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai à, lại còn mưu toan muốn ta thế ngươi làm việc. Ta nhưng La Quỷ Cốc tử hỉ thay ta làm việc như thế nào, ta bảo đảm tuyệt đối có ngươi túng hoành ra phát huy sân khấu. Nga La Phù nhìn chằm chằm Tiêu Hà, hảo như mê hoặc đứa nhỏ phanh thao năm lý đường vô đều xa lở.